Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả khâm phục vô cùng, có khoảng vài người ánh mắt lóe sáng, dường như vừa thấy được một chuyện hết sức buồn cười, nhưng không thể nói nên lời, vô cùng quỷ dị. Có chuyện gì vậy? Linh cảm của Dư Tắc Thành cho thấy có chuyện khác thường. Kim Tiên cầm tiên khí do Dư Tắc Thành vừa phân giải xong, đột nhiên bật cười to ba tiếng, hai mắt rơi lệ, y vái Dư Tắc Thành một vái, cảm tạ Diệt Độ tiên hữu đã chỉ điểm bến mê. Muốn được, trước hết phải bỏ. Tiên giới vô cực hạn. Chuyện gì cũng có thể, không nên giam cầm tư tưởng của mình, hãy để nó tự do. Có lý, hết sức có lý, thì ra là như vậy. Thì ra Hỗn Nguyên bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi, rốt cục ta đã hiểu. Sau đó Kim Tiên này đứng dậy, ta không chơi nữa, ta phải đi rồi. Rốt cục ta đã tiến thêm bước nữa. Nếu tương lai Diệt Độ tiên hữu có đến Thuần Binh Phu Dục Thiên, ắt ta sẽ báo đền ân chỉ điểm hôm nay. Dứt lời, Kim Tiên kia xoay người đi, rời khỏi rất nhanh. Vừa ra ngoài điện đã nhảy vọt lên không, phi hành đi xa, mọi người lại kinh ngạc sững sờ lần nữa. Một lúc lâu sau Vọng Nguyệt tiên tử mới lên tiếng nói, Du Lâm đại sư đã ngộ đạo rồi, từ tiên nhân thăng tiến phi tiên, ngộ đạo rồi. Lúc này mọi người mới có phản ứng, ngộ đạo, đây là trạng thái ngộ đạo. Nếu tiên nhân ngộ đạo, cảnh giới được nâng cao, thoát khỏi giới này, trở thành phi tiên, vô số lời chúc mừng ồn ảo vang lên, một lần nữa Dư Tắc Thành lại trở thành tiêu điểm. Chỉ vài câu nói đã có thể giúp cho tiên nhân ngộ đạo, còn lợi hại hơn cả thủ pháp phân giải tiên khí ô nhiễm. Dư Tắc Thành cũng sững sờ nhìn lên không. Đối phương chính là Kim Tiên, nếu như ngộ đạo, chẳng phải là từ Kim Tiên thăng lên Hỗn Nguyên Kim Tiên ư? Chẳng trách câu cuối cùng của y là Hỗn Nguyên cũng thường thôi, ha ha. Lão tử điểm hóa một vị Kim Tiên, quả thật chẳng khác nằm mơ. Mãi đến hôm sau, Dư Tắc Thành mới tỉnh táo lại. Hắn khẩn trương chạy tới Tửu Lâu Thác Lam Trai, muốn hỏi lão điên thử xem vì sao như vậy. Dọc đường Dư Tắc Thành phát giác có chuyện bất thường, dường như có vô số người đang theo dõi hắn chăm chú. Tuy rằng không ai nhìn hắn, nhưng Dư Tắc Thành vẫn cảm nhận được vô số ánh mắt lướt qua thân mình, vô cùng quái dị. Hắn đi tới đâu, những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt tới đó. Có chuyện gì đây? Dư Tắc Thành tới trước Tửu Lâu Thác Lam Trai, trưởng quỹ cửa hàng đối diện là Thiên Tiên Khống Trần Tâm. Giới chủ của Vân Cấp Thất Lục Thiên đột nhiên xông ra, chỉ ngón tay cái lên trước mặt Dư Tắc Thành, xuất sắc, vốn ta cho rằng xưa nay không có chuyện gì mà Khổng Trần Tâm ta không dám làm. Nhưng hiện tại mới biết nếu so với ngươi, ta vẫn còn kém rất xa, ta phục ngươi, Diệt Độ tiên nhân, ngươi chính là thần tượng của lòng ta. Dư Tắc Thành nghe vậy, có cảm giác lâng lâng phiêu hốt như bay bổng trên mây, chợt nghe Khổng Trần Tâm nói thêm câu nữa, ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà ngươi cũng dám chế nhạo, ta hoàn toàn khâm phục sát đất. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng dám chế nhạo ư? Ta chế nhạo Kim Tiên kia mà. Dư Tắc Thành hơi ngẩn người, Khổng Trần Tâm xoay người biến mất. Đột nhiên Dư Tắc Thành cảm nhận được một hơi khí lạnh chạy suốt toàn thân. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng dám chế nhạo, mình cũng chưa phát rồ tới mức này. Bọn họ là chủ nhân tiên giới, chỉ cần trừng mắt nhìn mình một cái là đủ khiến cho mình vạn kiếp bất phục. Nghe lầm rồi, nhất định là Khổng Trần Tâm này đọc sách quá nhiều, cho nên hơi ngốc. Dư Tắc Thành tiến vào Tửu Lâu Thác Lam Trai, vị trưởng quỹ Kim Tiên Hạng Bảo lập tức chỉ ngón tay cái lên với hắn, ta phục ngươi quá xá, hiện tại người mà ta phục nhất chính là ngươi. Còn tiểu nhị phi tiên đạo Miểu Miểu nhìn hắn với ánh mắt hết sức tôn sùng, bất quá cũng có vẻ như nhìn một xác chết biết đi. Lúc này Dư Tắc Thành đã hiểu cảm giác dọc đường tới đây. Tất cả mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt tôn sùng khâm phục, cũng có người nhìn hắn như một kẻ chết rồi. Dư Tắc Thành tiến vào Nhã Uyển, lão điên thấy hắn tới lập tức buông tiếng than dài, Tắc Thành này, hôm qua ngươi thật vô cùng nông nổi, vì sao lại dám chế nhạo cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như vậy? Một lần chế nhạo 10 vị, chủ nhân tiên giới đều bị ngươi châm chọc, ta phục ngươi quá đi thôi. Dư Tắc Thành ngơ ngác đáp, ta không có, ta chỉ chế nhạo hai Kim Tiên kia, ta vẫn còn muốn sống, lẽ nào lại đi chế nhạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Lão điên lắc đầu. Nhưng những lời của ngươi dùng chế nhạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên càng có ý nghĩa hơn, ngươi không biết những lời của mình hôm qua, hiện tại đã lan truyền ra khắp chốn. Ngươi đã trở thành đứa trẻ già làm hoàng đế, nói ra những lời mà mọi người muốn nói, hiện tại ai nấy đều trích dẫn những lời của ngươi, thật ra cũng là tiếng lòng của họ.

Bởi vì muốn làm được chuyện phân giải tiên khí bị ô nhiễm trở thành tiên khí bản nguyên như cũ chỉ trong nháy mắt, chỉ có kim tiên mới có thể làm được. Đây là tiên thuật nhập môn của kim tiên, làm được điểm này sẽ trở thành kim tiên. Dư Tắc Thành lập tức sững sờ kinh ngạc, không ngờ đây là nan đề thử thách của kim tiên. Hắn bèn nói, nhưng hiện tại con mới đạt cảnh giới tiên nhân, hơn nữa còn chưa được một năm. Kiếm lão nhân cười nói, vậy thì đã sao, ngươi là hậu nhân của kiếm lão nhân ta, sở trường của chúng ta chính là biến chuyện không có khả năng thành có khả năng. Ta sẽ làm cho một tiên nhân nho nhỏ như ngươi có được lực công kích đáng sợ của cảnh giới kim tiên, tuy rằng thân thể tiên nhân nhưng có lực lượng kim tiên, muốn phá giải tiên khí ô nhiễm, chăng qua chỉ là một cái phất tay. Nghe kiếm lão nhân nói như vậy, Dư Tắc Thành kinh ngạc vô cùng, ngây người bất động rất lâu. Tiên thuật tiên nhân, lực lượng kim tiên, đây quả thật chẳng khác nào nằm mơ, chuyện này sao được, nhưng thấy kiếm lão nhân khẽ mỉm cười, Dư Tắc Thành kiên quyết gật gật đầu. Tiên là gì? Chính là biến chuyện không có khả năng thành có khả năng, nếu kiếm lão nhân đã nói được, vậy nhất định sẽ được, đó là kiếm lão nhân năm xưa sáng chế 17 môn kiếm thuật, thiên hạ vô địch. Tiên giới cũng là vô địch, vì sao những người khác không chạy về đây? Bởi vì bọn họ về không được, nhưng kiếm lão nhân muốn về là về, đây là chênh lệch về thực lực, là hỗn nguyên đại la kim tiên chân chính, hỗn nguyên đại la kim tiên, hết thảy không gian thứ nguyên, hết thảy vũ trụ, vĩnh hằng bất diệt, không gì là không biết, không gì không làm được, là bậc vô thượng kim tiên. Kiếm lão nhân đột nhiên nghiêm sắc mặt, hỏi, Tắc Thành, ta hỏi ngươi, thế nào là tiên? Dư Tắc Thành cung kính hành lễ đệ tử, đáp, tiên nhân có da thịt trắng như băng tuyết, hiền lành nhữ trẻ, không ăn ngũ cốc, chỉ nuốt gió uống sương. Cởi mây cởi rồng lui tới, du ngoạn ngũ hồ tứ hải, lui tới bát hoang, không gì là không làm được, không đâu là không tới được, đây chính là tiên. Kiếm lão nhân hỏi tiếp, có ba phần đạo lý. Ta hỏi ngươi câu nữa, vì sao tiên có thể làm được như vậy? Dư Tắc Thành đáp, là nhờ tiên khí. Bản nguyên của tiên tức là tiên khí. Kiếm lão nhân hỏi tiếp, ta hỏi tiếp, thế nào là tiên khí? Dư Tắc Thành đáp, tiên khí là ta. Tiên khí chính là hết thảy, không có cực hạn. Hết thảy đều có thể biến ảo, hết thảy đều có thể làm được. Kiếm lão nhân hỏi tiếp, được, lại hỏi, ngươi là đại sư phân giải, vậy sau khi phân giải tiên khí sẽ là cái gì? Dư Tắc Thành nghe vậy sửng sốt. Đáp, tiên khí là bản nguyên của hết thảy tiên giới, là cơ sở của cơ sở, không phân giải được. Kiếm lão nhân lắc đầu, sai rồi, chính ngươi đã nói tiên khí là ta, tiên khí chính là hết thảy, không có cực hạn. Hết thảy đều có thể biến ảo, hết thảy đều có thể làm được. Vậy vì sao nó không thể phân giải được? Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành im bật rất lâu, sau đó mới nói, sau tiên khí, vẫn là tiên khí. Là tinh túy của tiên khí. Tinh túy là gì? Kim. Cũng là tinh thuần, chẳng lẽ là khí kim tiên? Kiếm lão nhân gật gật đầu, sau tinh túy vẫn là tinh túy, chí tinh chí túy, chí thuần chí khiết, đây chính là khí kim tiên. Nghe tới đây Dư Tắc Thành gật đầu, kiếm lão nhân nói tiếp, bất quá đạo lý dù đúng, cũng chỉ là lý thuyết mà thôi, không phải chỉ đơn giản như vậy, người đời đều biết thiên lý, nhưng biết là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Giống như đỉnh núi cao kia có thể nhìn thấy, nhưng có mấy người có thể leo lên được tới nơi, bởi vì muốn leo lên. Phải có đường, mới có thể lên được, cho dù không có đường, mình cũng phải mở đường. Đường này cũng là pháp, cũng là đạo, có thể giúp ngươi trở thành kẻ cao đến tận trời. Nghe tới đây, Dư Tắc Thành háo hức chờ mong, không ngờ kiếm lão nhân lại đổi đề tài. Phương pháp làm thế nào để lấy thân tiên nhân phát ra lực kim tiên, tuy rằng ta có, nhưng ta sẽ không truyền cho ngươi. Cho cá người ta không bằng dạy người ta bắt cá. Phương pháp mà ta truyền không phải là con đường đi lên đỉnh núi kia, mà là phương pháp mở đường lên đỉnh. Ta chỉ nói làm thế nào mở đường, còn đi thế nào, vậy phải trông vào bản thân ngươi mới được. Thiên hành kiện, quân tử phải không ngừng vươn lên. Làm thế nào để đạt tới thành công? Không gì ngoài kiên trì, không gì ngoài nỗ lực, không gì ngoài cơ duyên. Ba thứ này hợp lại, lại thêm tâm bất hối, quyết chí tiến lên, mới có hy vọng, ngươi có làm được chăng? Dư Tắc Thành kiên quyết nói, con có thể kiên trì. Nỗ lực, còn cơ duyên ư? Con cũng có, con làm được. Kiếm lão nhân gật gật đầu, hào tiểu tử, yên tâm đi, không bao lâu sau, đám lão già cổ lỗ kia sẽ lục tục tới đây chỉ cho ngươi cách đi con đường này thế nào, nhưng con đường mà bọn chúng vạch ra cho ngươi sẽ có đường tắt, đường ngầm, đường lớn, leo thang, trong đó vô cùng phức tạp, ẩn giấu nguy cơ vô số, còn chuyện rốt cục nên đi đường nào, nên đi thế nào, đó là chuyện của ngươi. Phải nhớ rằng đại đạo dù tốt cách mấy nhưng không thích hợp với ngươi, vậy cũng không có nghĩa gì. Chỉ có đại đạo thích hợp với mình mới là chân đại đạo, mới là đạo của mình. Phương pháp mà ta dạy cho ngươi, chính là hợp tất cả con đường của chúng lại thành một thể, chắt lọc tinh hoa, bỏ đi cặn bã, được một con đường thích hợp cho mình. Rốt cục con đường này có đưa ngươi tới đỉnh núi hay không, vậy phải trông vào cơ duyên và nỗ lực của bản thân ngươi. Được rồi, hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi. Vào thời viễn cổ, thiên địa có một bậc đại năng, có tổng cộng 1001 ma thần. Tạo hóa đại thần nữ hoa, ma thần ma tiên thủ la của thế giới thương khung cũng nằm trong số đó. Các thần ai nấy mờ thế giới của mình, nuôi dưỡng các chúng tộc, tranh đấu với nhau, tới một hôm xảy ra đại kiếp nạn. Các thần hoàng hốt, đây là nguồn gốc tạo ra tiên giới. Kiếm lão nhân chậm rãi giảng giải cho Dư Tắc Thành phương pháp mờ đường, Dư Tắc Thành chuyên tâm lắng nghe, thỉnh thoảng nêu lên nghi vấn. Kẻ dạy người học, kẻ dạy dụng tâm. Người học chuyên tâm, tâm thần tương thông, ý niệm tương hợp, vô số kiến thức như nước chảy xuôi giữa hai người, trong lúc không hay không biết, thời gian lặng lẽ xuôi dòng, đào mất mà đã qua một đêm, cuối cùng kiếm lão nhân nói, được rồi, đã dạy xong đại đạo, ta cũng chỉ có thể làm bao nhiêu đó. Đường ở dưới chân tất cả mọi người, ta chỉ là người đi trước một bước. Hy vọng ngươi không nên xem nhẹ, phải cố gắng, kiên trì, phải nhớ kỹ đây là tiên giới, hết thảy đều có thể. Dư Tắc Thành hành lễ đệ tử bái tạ, đa tạ tổ sư ban pháp, đệ tử đã hiểu. Kiếm lão nhân nhìn hắn, hãy tự lo cho mình, nỗ lực không ngừng, ta phải đi đây. Nháy mắt biến mất, Dư Tắc Thành vái dài sát đất, cung tống tổ sư. Kiếm lão nhân đi rồi, Dư Tắc Thành ngồi yên bất động suốt một ngày. Trong thời gian này, hắn phân tích, quy nạp, tổng kết, hóa phương pháp mà kiếm lão nhân truyền thụ cho mình trở thành ý niệm tự ngã. Đại đạo vô biên, một đêm vừa rồi tuy kiếm lão nhân không hề truyền thụ bất cứ môn tiên thuật nào cho Dư Tắc Thành, nhưng đã vạch ra một con đường lớn dẫn lên trời cho Dư Tắc Thành, chỉ hắn cách tìm đường cho mình. Từ nay về sau trên tiên giới, Dư Tắc Thành không còn mờ mịt không biết gì nữa, phía trước đã có một con đường lớn, càng nghĩ Dư Tắc Thành càng cảm thấy vui mừng. Lúc này trời đã hoàng hôn, hắn cảm thấy tâm hồn phơi phới, bèn chạy tới chỗ Nhã Hương. Hôm nay vui mừng quá, phải tới chỗ Nhã Hương, lo buồn có người chia sẻ, vui mừng cao hứng cũng có người chia sẻ, đây mới là hồng nhan tri kỷ. Dư Tắc Thành tới chỗ Nhã Hương, Nhã Hương thấy hắn tới bèn chú ý quan sát. Tuy rằng hắn cố không để lộ niềm vui, nhưng nàng vẫn có thể phát hiện ra, bèn hỏi, có chuyện gì khiến cho đệ vui mừng như vậy? Dư Tắc Thành bật cười vang, cơ duyên, đại đạo ngay trước mắt, cho nên đệ vui mừng. Nhã Hương cười nói, đệ vui là tốt rồi, hãy chờ ta xuống bếp làm vài món ăn. Chúng ta nâng chén ăn mừng mới được, Dư Tắc Thành nói, cần gì phải phiền phức như vậy, chỉ cần ảo hóa ra thức ăn là được. Nhã Hương lắc đầu, thức ăn hư ảo làm sao ngon bằng thức ăn tự tay mình làm ra, hư ảo bất quá cũng chỉ là hư ảo, sao bằng vật thật. Thức ăn phải do tự tay mình nấu, ăn mới ngon miệng, đệ hãy chờ ta. Vừa nghe như vậy, Dư Tắc Thành sững sờ, sau đó gật gật đầu, dường như có chút sở ngộ. Nhã Hương xuống bếp, cũng rất nhanh tay làm ra vài món nhắm ngon lành của chốn nhân gian, sau đó mang ra một bình tiên tửu. Rượu ngon nhắm tốt, 10 phần thơm ngon. Lần đầu tiên Dư Tắc Thành phát hiện ra, thì ra ở tiên giới cũng có thể sống như vậy. Đột nhiên có tiên nữ vào báo, tiên chủ, có khách tới, là Phong Nguyệt tiên chủ. Nhã Hương nghe vậy lộ vẻ vui mừng, quay sang nói với Dư Tắc Thành, ở tiên giới, ngoại trừ các tỷ muội của ta cũng không có bằng hữu khác. Nhưng vào 30 năm trước, ngẫu nhiên ta quen biết vị tiên chú này, người này rất có tài, hẳn không phải nhân vật tầm thường, ta đãi y bằng lễ ca ca, y cũng đối xử với ta như muội muội, Tắc Thành đệ đừng coi thường. Dư Tắc Thành sững sờ, khẽ cau mày. Phong Nguyệt tiên chủ, chẳng lẽ lại là âm dương giới chủ Phong Nguyệt tiên sinh? Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Nhã Hương thấy Dư Tắc Thành cau mày, vội vàng nói, đệ đừng nghĩ bậy, ta cùng y vô cùng trong sạch. Tuy rằng y có hiệu là Phong Nguyệt, thích làm ra vẻ hiếu sắc, nhưng ta có thể cảm nhận được trong lòng y cứng rắn như sắt đá, cao ngạo vô cùng. Nói tới đây, sắc mặt nàng chợt trở nên buồn bã. Theo suy nghĩ của y, ý trung nhân, hồng nhan tri kỳ bất quá cũng chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. E rằng trong lòng y xưa nay chưa từng yêu thương một người nào, cả đời cô độc, thật ra cũng rất đáng thương. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, ai nói xấu sau lưng ta vậy, không ngờ là Tiểu Hương Hương, nhớ ca ca rồi sao? Nhã Hương mắng, hừ. Ca ca thật là xấu miệng, không biết xấu hổ là gì. Nếu đã như vậy, không cho huynh nếm thử rượu và thức ăn này. Chỉ nghe người nọ lên tiếng nói, đừng đừng, ta sai rồi, ta sẽ không nói nữa. Ta chỉ muốn xem thử muội phu có nổi nóng hay không mà thôi, ha ha. Một người từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy dung mạo y, Dư Tắc Thành chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, quả là quân tử như ngọc, liếc mất xem thường ngó trời xanh, oai hùng như cây ngọc trước gió. Ngũ quan sắc bén như đao, một thân chính khí. Ống tay áo dài phơ phất, áo trắng quạt lông, ung dung tiêu sái. Tuy rằng mặt y mỉm cười nhưng khí thế hết sức uy nghiêm, không giận mà oai. Thấy y bước vào, Dư Tắc Thành vội đứng dậy hành lễ đệ tử, bái kiến Phong Nguyệt tiên sinh, đây là thăm dò. Chỉ thấy người nọ mỉm cười đáp, nơi đây không có Phong Nguyệt tiên sinh, chỉ có Phong Nguyệt tiên chủ. Coi như ngầm đáp với Dư Tắc Thành, ý ở ngoài lời, quả thật y chính là âm dương giới chủ Phong Nguyệt tiên sinh. Hai người ngồi xuống, Nhã Hương mang rượu và thức ăn lên, ca ca, đây là ý trung nhân của muội. Trước đây muội đã từng nói với huynh, Diệt Độ tiên nhân, không ngờ hắn cũng tới tiên giới, khiến cho muội hết sức vui mừng. Phong Nguyệt tiên sinh cười nói, ta biết. Diệt Độ tiên nhân, Trượng Nghĩa nói thẳng, có sang chế nhạo hết thảy, sao ta lại không biết được. Quả thật đám lão già cổ lỗ này, có những kẻ như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời to như bàn tay. Ngươi nói rất hay, ta đã muốn nói những lời này từ lâu. Dư Tắc Thành vô cùng kinh ngạc, vì sao Trung Hưng tổ sư Vương Âm Dương nói như vậy, Kiếm lão nhân nói như vậy, tới phiên y cũng nói như vậy. Đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này e rằng cũng chẳng khác tu sĩ nhân gian, cũng như văn nhân ganh tài. Kinh bi lẫn nhau vậy, nghĩ vậy, Dư Tắc Thành cười thầm trong lòng, thì ra Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng không phải là hạng người hoàn mỹ gì cho cam. Trên bàn là một mâm rượu và thức ăn thịnh soạn, Phong Nguyệt tiên sinh gấp một miếng thịt lên chậm rãi nếm thử, sau đó mới nói, xong, xong rồi, Mông Lung tiên tử đã có ý trung nhân, sau này không còn được ăn ngon như hôm nay nữa. Đáng tiếc, Dư Tắc Thành cười nói, tiên sinh, ngài buồn vì không có rượu và thức nhắm sao? Phong Nguyệt tiên sinh hừ lạnh, ngươi biết cái gì, cả tiên giới này, e rằng ngoại trừ ở chỗ Mông Lung, không còn tìm đâu ra thức ăn ngon như vậy nữa. Trân hào hài vị ở chỗ hạng bảo ngon hơn nơi này, nhưng chỉ có hương thơm, không hề có vị gì cả. Bọn chúng thành tiên đã quá lâu, đã quên thức ăn là do dùng tay, dùng tâm mà làm nên. Chúng chỉ biết dựa vào cảm nhận mà ảo hóa ra, làm cho thức ăn mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Hạng bảo là khai tông tổ sư của Khẩu Phúc Nhập Đạo Tông, Kiếm Tiên, đạo hiệu là Hỗn Độn Thôn Thiên Tiên. Cũng chỉ có Phong Nguyệt tiên sinh mới dám nói những lời này, Dư Tắc Thành không cho như vậy là đúng. Phong Nguyệt tiên sinh thấy vậy cười nói, quả thật là bát giới ăn nhân sâm, ngươi không biết được mùi vị trong thức ăn này. Dư Tắc Thành sững sờ, nhất định những lời của Phong Nguyệt tiên sinh có ẩn ý, hắn bèn cẩn thận gắp một miếng thịt chậm rãi đưa lên miệng nhai. Dần dần hắn cảm nhận được ngoài mùi vị của bản thân miếng thịt ra, còn có ý vị khác, tịch mịch, nỗi tịch mịch của một người không được ai nhìn tới, bất cứ làm gì cũng chỉ có thể lủi thủi một mình, vui sướng, niềm vui khi được trùng phùng với hắn. Một lần nữa có người chú ý tới mình, một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của hắn, cao hứng được làm thức ăn ngon vì hắn, nhìn hắn ăn. Không cầu thọ ngang trời đất, chỉ cầu một khoảnh khắc này. Thứ nhất, tốt nhất là không gặp vậy sẽ không mến nhau. Thứ hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen sẽ chẳng thể tương tư. Thứ ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng mắc nợ nhau. Thứ tư, tốt nhất là không thương, nếu đã không thương thì đâu nhớ. Nhưng vừa gặp mặt mới hiểu ra, có gặp hay không chẳng khác gì. Thôi đành quyết tuyệt cùng người ấy, tránh cho thương nhớ xé tâm can. Dư Tắc Thành buông đũa xuống, nhắm nghiền mắt lại, trầm ngâm rất lâu. Một lúc sau mới mở mắt ra nhìn Nhã Hương, đệ đã hiểu rồi, quả nhiên là đệ nhất tiên giới, ý vị thật ngon, thấm tận đáy lòng, cảm tạ tỷ tỷ. Nhã Hương chỉ cười bình thản. Phong Nguyệt tiên sinh lại nói, cho nên mới nói rượu và thức ăn này cực kỳ khó được, tình cảnh này cũng khó lòng gặp lại, chính là đệ nhất tiên giới. 30 năm trước ta đích thân tới đây, đã bị chuyện này thu hút, muốn ngừng mà không được, tuyệt không có ý gì khác. Nhã Hương nói, không hay ho như lời đại ca vừa nói đâu, thật ra chỉ là thức ăn đơn giản, ai cũng có thể làm được. Trước kia mình muội tịch mịch vô cùng, rảnh rỗi không có việc gì làm, đã không có ai để ý tới mình, vậy mình hãy để ý mình vậy, muốn ăn thì ăn, cho nên mới thích chuyện bếp núc. Tới tiên giới rồi, thói quen cũ khó bỏ, cho nên muội vẫn như trước. Phong Nguyệt tiên sinh nói, thích là thích, ta nói thức ăn này đệ nhất tiên giới, sẽ không ai dám nói đệ nhị. Nào, chúng ta nâng ly vì thức ăn ngon đi thôi. Ba người cạn ly, uống được một lúc, bên kia đột ngột có chuyện xảy ra, lò luyện đang nổ tung, cần có bản ngã tiên khí của Nhã Hương mới có thể duy trì được. Nhã Hương không thể nào không rời khỏi, nơi đây chỉ còn lại Dư Tắc Thành và Phong Nguyệt tiên sinh. Chuyện này xảy ra hết sức trùng hợp, khiến cho Nhã Hương không thể không đi, Dư Tắc Thành cũng rất lấy làm kỳ. Chợt nghe Phong Nguyệt tiên sinh cười nói, có một số việc không thể cho tiểu muội biết, cho nên ta đã làm cho nàng rời đi. Thì ra đây là do Phong Nguyệt tiên sinh gây ra, khiến cho Nhã Hương phải đi. Phong Nguyệt tiên sinh nói tiếp, từ nay về sau, Mông Lông tiểu muội và ngươi đi rồi, ngươi phải đối xử tốt với nàng, không thể phụ nàng, bằng không đừng trách ta không khách sáo. Dư Tắc Thành chỉ cười nói, ta quyết không phụ nàng. Nếu mình và Nhã Hương rời đi, tới Ma Di Thiên, quả thật Phong Nguyệt tiên sinh không còn có thể gặp lại Nhã Hương được nữa. Ma Di Thiên là bản ngã tiên giới của Vương Âm Dương, Phong Nguyệt tiên sinh sẽ không mạo hiểm tới đó. Mà Vương Âm Dương cũng sẽ không để cho một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiến vào bản ngã tiên giới của mình như vậy được. Phong Nguyệt tiên sinh uống cạn chén rượu, sau đó mới nói, con người y cứng rắn như sắt đá, cao ngạo vô cùng. Theo suy nghĩ của y, ý trung nhân, hồng nhan tri kỳ bất quá cũng chi là hồng phấn khô lâu mà thôi. E rằng trong lòng y xưa nay chưa từng yêu thương một người nào, cả đời cô độc, thật ra cũng rất đáng thương. Y lặp lại lời Nhã Hương vừa nói, sau đó cất cao giọng, không thể ngờ rằng có người dám nói ta như vậy. Ở chốn nhân gian, ta chính là Âm Dương giáo chủ, thiên hạ đệ nhất, duy ngã độc tôn thế giới Thương Khung. Khi đó hậu duệ Hiên Viên khống chế thiên hạ. Gặp mặt ta cũng không dám lên tiếng, Hoài Phong biết giường nào, khi ta phi thăng, ngủ cùng trăm mỹ nữ, đồng thời đưa các nàng lên Đinh Vu Sơn. Cực lạc miên miên vô tuyệt kỳ, mượn lực dục vọng này phi thăng tiên giới. Ở tiên giới ta chính là Âm Dương giới chủ, hậu cung của ta có trăm vạn tiên tử, thiên tiên. Kim tiên tiên nữ nhiều không đếm xuể, có thể vì ta mà trả bất cứ giá nào. Ai dám nói ta là cô độc, ai dám nói ta đáng thương. Sau đó y lại rót một chén tiên tửu nữa, há miệng nốc cạn. Tuy rằng Phong Nguyệt tiên sinh nói như vậy, nhưng Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được quả thật những lời này đã điểm trúng nỗi đau trong lòng y. Tuy rằng trong hậu cung y tiên nữ ức vạn, nhưng không ai có thể hiểu thấu lòng y. Bọn họ tới với y hoặc vì danh, hoặc vì lợi, hoặc vì truyền thuyết, hoặc vì sùng bái. Nhưng người yêu thương, tri kỷ chân chính lại không có một ai. Vui không ai chia sẻ, buồn không người thổ lộ. Một mình chơ vơ trên đinh non cao, cô độc mà tịch mịch. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, rót đầy chén rượu, sau đó mới nói, vì nỗi buồn này, chúng ta cạn chén, hai người cùng uống. Phong Nguyệt tiên sinh buông chén rượu, sau đó thình lình biến hóa. Hiện tại y không còn là Phong Nguyệt tiên sinh than dài thở ngắn như lúc nãy, mà là một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên quen ở trên cao, uy phong ngạo nghễ. Chỉ nghe y nói, Diệt Độ tiên nhân, ngươi nói ra những lời ta muốn nói, ta hết sức hài lòng. Hai ta cũng coi như có duyên, lại thêm mối quan hệ với Mông Lông, ta phải ra sức giúp đỡ ngươi. Chư tiên thiên hạ đều mượn lời ngươi lặp lại mấy câu nói ấy, để phát tiết một chút bất mãn đối với chúng ta. Chỉ cần trong số chúng ta có người không có độ lượng bao dung, vậy ngươi chắc chắn phải chết không sai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta muốn cho bọn chúng biết, bọn chúng đã sai rồi. Ta muốn truyền vô thượng tiên pháp cho ngươi. Cho ngươi trở thành kim tiên, cho chúng phải há hốc mồm kinh ngạc, nhưng trước khi truyền pháp, ta phải nói với ngươi một câu. Pháp là lối, đạo là đường, mỗi người không ai giống ai, pháp thích hợp với ta chưa chắc đã thích hợp với ngươi. Cho nên cần ngươi phải tự phân tích, phán đoán và nỗ lực, ta chỉ có thể chỉ cho ngươi biết con đường lên núi, ngươi phải tự trèo lên. Dư Tắc Thành đứng dậy nói, Tắc Thành đã hiểu, tạ ân tiền bối ban pháp. Phong Nguyệt tiên sinh thản nhiên nhận lễ, sau đó chợt hỏi, Tắc Thành, ta hỏi ngươi, thế nào là tiên? Dư Tắc Thành cung kính hành lễ đệ tử, đáp, tiên nhân có da thịt trắng như băng tuyết, hiền lành như trẻ, không ăn ngũ cốc, chỉ nuốt gió uống sương. Cởi mây cởi rồng lui tới, du ngoạn ngũ hồ tứ hài, lui tới bá hoang, không gì là không làm được, không đâu là không tới được, đây chính là tiên. Phong Nguyệt tiên sinh hỏi tiếp, có ba phần đạo lý. Ta hỏi ngươi câu nữa, vì sao tiên có thể làm được như vậy? Dư Tắc Thành tức thì á khẩu, vì sao cũng y như kiếm lão nhân vậy, nhưng hắn vẫn đáp, cứ như vậy một hơi, cuối cùng Phong Nguyệt tiên sinh nói, tiên đạo của ta chính là cân bằng, cô dương không sinh, cô âm không trường, có âm tất có dương tất có âm, cũng cùng một đạo lý như vậy, có cương ắc có nhu, có hỏa ắc có thủy, có đen ắc có trắng, hết thảy đều là đối lập cân bằng. Bản nguyên của vạn vật trong thiên địa chính là cân bằng, khi cân bằng phá hủy, lại sinh ra cân bằng khác, từ một điểm cân bằng đạt tới một quá trình cân bằng. Đây là tiên đạo của ta, chính là đạt được lực lượng từ cân bằng, hoặc mượn lực cân bằng sử dụng, hoặc phá hông cân bằng, mượn đó sử dụng lực lượng bạo phát. Đây là nguồn gốc tiên đạo của ta, hiện tại ta dạy ngươi tiên đạo, ngươi hãy lắng nghe cho thật kỹ. Tiên tu luyện bằng cách nào? Hiểu ngã, biết ngã, tam ngã hợp nhất, bất lộ tiên thể, tinh thành nhất thể, trở thành thiên tiên. Thiên tiên làm cách nào tìm tiên đạo của mình, làm thế nào khiến cho tiên khí tinh tiến, làm thế nào phản bổn hoàn nguyên, trở thành kim tiên. Lập tức một con đường hết sức bằng phẳng từ tiên nhân dẫn tới kim tiên được Phong Nguyệt tiên sinh nhất nhất vạch ra, dốc hết toàn lực truyền dạy hết cho Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành có thể cảm nhận được, rõ ràng là y thật lòng truyền thụ cho mình, không vì thể diện mà làm cho có lệ. Thật ra y không phải dạy cho mình, mà muốn mượn tay mình dạy lại Nhã Hương, đây mới là mục đích chân chính của y. Phong Nguyệt tiên sinh nói xong, vung tay một cái, đại đạo đã truyền, hãy tự tìm lối, tự lo cho mình, nói với Mông Lông, ta đi rồi sẽ không tới nữa, dứt lời xoay người rời khỏi, nháy mắt biến mất. Dư Tắc Thành quay về phía hướng Phong Nguyệt tiên sinh biến mất, nghiêm trang vái dài, tạ ơn Phong Nguyệt tiên sinh ban pháp, hắn lạy một lạy, thái độ vô cùng cung kính, cái lạy này của hắn là lạy pháp, lạy đạo, lạy thiên địa, lạy tiên đạo cân bằng, không phải lạy Phong Nguyệt tiên sinh. Còn chuyện ân tình hãy ghi nhớ tạm, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Phong Nguyệt tiên sinh biến mất, bên kia lò luyện đan cũng đã được sửa xong. Nhã Hương trở về nhìn thấy Phong Nguyệt tiên sinh biến mất cũng không kinh ngạc, nàng biết chắc chắn Phong Nguyệt tiên sinh không phải là tiên nhân bình thường, có điều tuyệt đối không ngờ y lại là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dư Tắc Thành tiếp tục tiệc rượu với Nhã Hương, rượu ngon thịt thơm, chàng một chén, nàng một ly, kể cho nhau nghe những chuyện xưa. Ôm lại tình cũ trong quá khứ, nhìn qua, nàng băng cơ ngọc cốt, yểu điệu diễm kiều, nhìn qua, chàng phong lưu phóng khoáng, anh tuấn bất khuất, rượu không say người, người tự say, vừa lúc bên ngoài tiên vũ rơi, mưa mênh mông mờ mịt. Thiên địa nhất thể, tình này, cảnh này, mưa này, tiệc này, tiên này, nơi này hiện tại vô cùng ấm áp, tiệc rượu xong xuôi, Dư Tắc Thành bế Nhã Hương lên, đi vào phòng ngủ phía sau, tức thì trong chốn màn the, những lời tình tứ ngọt ngào êm dịu vang lên, chàng hữu tình, thiếp hữu ý, thương nhớ đã bao năm. Hôm nay gặp lại, rốt cục đã được ở bên nhau, sau đó xuân sắc một mảnh, kim phong ngọc lộ tương phùng, nhân gian vô số, ai cùng với ai, sáng hôm sau, Dư Tắc Thành thức tỉnh. Đêm qua một phen mưa gió, khiến cho người ta cảm thấy tiêu hồn. Đồng thời Dư Tắc Thành lấy tiên phù do Tổ sư Vương Âm Dương ban tặng, tế luyện dung hợp vào thân thể Nhã Hương. Như vậy dù là hứng chịu một đòn của Kim Tiên, Nhã Hương vẫn không gặp nguy hiểm, có thể ngay tức khắc truyền tống tới Ma Di Thiên, tới đó sẽ hết sức an toàn. Lúc này coi như đã giải trừ sánh nặng, Nhã Hương sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng cao hứng. Bất quá Dư Tắc Thành không nói cho Nhã Hương biết chân tướng sự tình. Có thể thấy rằng giao tình giữa nàng cùng các vị tiên tử kia vô cùng sâu sắc, nói ra chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ngày hôm sau trời trong nắng ấm, Dư Tắc Thành cảm thấy vui vẻ trong lòng, bất giác nổi hứng ra ngoài đi dạo. Vì thế Dư Tắc Thành ra nội viện, nhìn Tuyết Giang Lăng đi theo mình, hắn chợt cảm thấy động trong lòng. Mình có tiên phù trong người, có thể truyền tống trong nháy mắt, nhưng bọn thủ hạ của mình chắc chắn phải chết không sai. Dư Tắc Thành bèn hạ lệnh cho Tuyết Giang Lăng dẫn theo thủ hạ của mình rời đi, trở về Huyền Đài Bình Dục Thiên, về thành Thiên Phủ chờ mình. Tuyết Giang Lăng được lệnh lập tức chuẩn bị xuất phát. Dư Tắc Thành nhìn thoáng qua ngoài đường rất nhiều tiên nhân đang qua lại tới lui. Lúc này bọn họ còn đang nói cười vui vẻ, không biết nguy hiểm sắp sửa giáng lâm. Ngày rằm tháng 7 chính là đại kiếp nạn. Có lẽ tất cả đều chết hết tại nơi này. Dư Tắc Thành than dài, tận nhân sự, tri thiên mệnh thôi. Sau đó lấy danh nghĩa treo thường vận chuyển hàng hóa, thuê vô số tiên nhân xuất phát cùng Tuyết Giang Lăng rời khỏi nơi này. Thật ra đây là cứu bọn họ một mạng, bằng không bọn họ ở lại nơi này, tới ngày rằm tháng 7 nếu thần đang xuất hiện, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ra tay, bọn họ nhất định sẽ bị chiến đấu lan tới, chắc chắn phải chết không sai. Dư Tắc Thành lấy hết tiên tệ của mình ra treo thường. Mạng là của bọn họ, có thể tránh được kiếp nạn này không, vậy phải trông vào cơ duyên. Mình chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Lập tức vô số tiên nhân phổ thông ham mê tiên tệ nhận lời, theo Tuyết Giang Lăng rời khỏi nơi này, tránh được một kiếp. Vô Sinh lão tổ trước nay vẫn đi theo bên cạnh Dư Tắc Thành, thấy chuyện này như vậy bèn hỏi, chúa công, ta có thể ở lại cạnh ngài không? Ngài phân giải tiên khí. Không có ta sao được, trước nay Vô Sinh lão tổ chưa từng gọi Dư Tắc Thành là chúa công, lần này lão sợ bị Dư Tắc Thành đuổi khỏi nơi này, cho nên mới xưng hô như vậy. Lão cũng là nhân vật bất phàm, tuy rằng tiên khí không đủ, nhưng mất sáng như điện, đã phát hiện ra nơi này bắt đầu có những diễn biến khác thường, nguy cơ cũng đại biểu cho cơ hội. Nhìn dục vọng trong mắt Vô Sinh lão tổ, ánh mắt bừng bừng như lửa, Dư Tắc Thành lắc đầu, mạng là của lão hãy tự quyết định. Nếu lão không muốn đi thì cứ việc ở lại bên cạnh ta đã cho lão cơ hội, có nắm lấy hay không là chuyện của lão. Vô Sinh lão tổ vui mừng không xiết, nhìn Dư Tắc Thành lòng thầm nghĩ, cơ hội, nơi này nhất định sắp có đại sự xảy ra, đây là cơ hội, nhất định ta phải cuột khởi trở lại. Có người lòng tham không đáy, tự cho mình rất thông minh, ngược lại tự hại mạng mình mà không biết. Trong vô số tiếng ồn ảo của các tiên nhân rời khỏi, chợt nghe một thanh âm chói tai, trời cao có đức hiếu sinh, thí chủ quả nhiên là người nhân hậu, ông trời sẽ ban phúc cho ngươi. Vừa nghe vậy, Dư Tắc Thành lập tức biết, kịch hay sắp sửa diễn ra, một lão hòa thượng xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Tuy rằng lão thờ ơ đứng đó, nhưng toàn thân toát ra một cổ Phật Đà đại tự tại mơ hồ linh động. Liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một cổ khí thế bao quát nhân gian mênh mông hiển lộ không thể nghi ngờ. Dáng lão vững vàng mà ổn trọng như non thái, mi từ mục thiện, miệng nở nụ cười hết sức từ hòa, hai hàm răng đều mà trắng như ngọc vụn, sương mặt phì nộn không có nếp nhăn nào, bóng loáng như thoa mỡ, mơ hồ có linh quang màu vàng ẩn hiện, chậm rãi lượn lờ. Dư Tắc Thành thấy lão lập tức thi lễ đệ tử, phải chăng ngài là vô thượng đại tự tại, chí cao Phật tôn, Phật chủ chư pháp không như của chân Phật tông? Hòa thượng gật gật đầu, không dám xung là chí cao Phật tôn, ta chỉ là một lão tăng bình phàm, không có gì khác với người thường. Thấy thí chủ ra tay cứu độ thế nhân, bất giác trong lòng cảm khái. Cứu một người là làm được một công đức, các pháp tuy nhiều, bất quá không như, thí chủ. Ta cầu ngươi một chuyện, có thể làm nhiều việc thiện một chút, cứu nhiều người hơn nữa được chăng? Những lời của lão nói ra tuy hời hợt, nhưng đã đạt tới cảnh giới tự tại viên dung, cho dù người ta có muốn nối nóng cũng không được, hết sức bình đạm tự nhiên, có cảm giác vượt trên tất cả. Nhìn thấu hết thảy, Dư Tắc Thành đáp lễ, đại sư nói chơi rồi, tiểu tử đâu có được tư cách này, chỉ biết làm hết sức mình mà thôi. Chuyện này lớn như vậy, tiêu tử cũng không dám nghịch thiên mà đi, chư pháp không như nói, ôi, bọn chúng, quả thật trong đám lão già cổ lỗ này, có những kẻ như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời to như bàn tay. Ngươi nói rất hay, ta đã muốn nói những lời này từ lâu, trong lòng Dư Tắc Thành thầm khinh bi, ôi, lại những lời này, người nào cũng nói như nhau. Ngoài mặt hắn tỏ ra vô cùng cung kính, lắng nghe từng lời của lão hòa thượng, chư pháp không như nói tiếp, thấy thí chủ cứu độ thế nhân như vậy, ta không thể để cho ngươi vất và không công. Không phải chỉ là đạo kim tiên thôi sao, ta sẽ truyền cho ngươi vậy, ta hỏi ngươi, thế nào là tiên, lại bắt đầu vấn đáp thử trí. Dư Tắc Thành cung kính hành lễ đệ tử, đáp, tiên nhân có da thịt trắng như băng tuyết, hiền lành như trẻ, không ăn ngũ cốc, chỉ nuốt gió uống sương. Cởi mây cởi rồng lui tới, du ngoạn ngũ hồ tứ hài, lui tới bá hoang, không gì là không làm được, không đâu là không tới được, đây chính là tiên, chư pháp không như hỏi tiếp, có ba phần đạo lý. Ta hỏi ngươi câu nữa, vì sao tiên có thể làm được như vậy, đạo của ta? Phật của ta thật ra chính là không như, trở về chân ngã, không nhiễm bụi trần. Hết thảy trên thế gian này cuối cùng cũng là không như, bất kể là ngươi quyền uy cái thế, hay hỗn nguyên đại la kim tiên, hết thảy các pháp đến cuối cùng đều là không như, dù là 1001 vô thượng ma thần cấu thành vũ trụ, cuối cùng thì sao, cũng không trốn khỏi số phận không như, hiện tại đã tiêu tan hết, vô số bậc đại năng xây dựng nên tiên giới, cuối cùng ở đâu? Vẫn phải tiêu tan, về với không như, cho nên hết thảy các pháp toàn là không như. Các pháp không như chính là đạo vô thượng, bởi vì tất cả các pháp hữu vi, toàn là giống như chim bao, ảo thuật, giống như bọc nước, như khói như sương, pháp do các nhân duyên sinh ra, ta nói tức là không, cũng gọi già danh, chính là nghĩa trung đạo. Lão hòa thượng chư pháp không như bắt đầu truyền cho Dư Tắc Thành Phật đạo của mình, dạy cho hắn con đường trèo lên đỉnh núi, trở thành kim tiên, nhưng Phật đạo mà lão dạy cho Dư Tắc Thành khác hẳn với đại đạo của Phong Nguyệt tiên sinh truyền thụ. Lão chỉ giảng hời hợt sơ qua, tuy rằng trong đó không có cạm bẫy gì, nhưng con đường này chắc chắn vô cùng gian khổ, chỉ có thể xem như một con đường mòn nho nhỏ mà thôi. Truyền pháp xong xuôi, lão hòa thượng vung tay áo, đại đạo đã truyền, hãy tự tìm lối, tự lo cho mình. Dứt lời bèn xoay người rời khỏi, biến mất không thấy. Vô sinh lão tổ tuy rằng ở ngay bên cạnh nhưng không nghe được lời nào. Đáng thương cho lão vất và tìm kiếm cơ duyên, thế nhưng hiện tại ngay trước mắt lại như có mất không tròng, không thể nhìn thấy, mà hiện tại Dư Tắc Thành đang u sầu, cơ duyên không ít. Nhưng không biết tiên đạo cân bằng là chính xác, hay đạo không như này hoàn mỹ, không biết nên lựa chọn ra sao. Dư Tắc Thành dốc hết tiên tệ của mình cứu nhân độ thế, đồng thời vất và phân tích, nghiên cứu đạo không như, tiên tệ bay hết, tiên luân rời đi, chỉ còn lại Dư Tắc Thành và Vô Sinh lão tổ cùng nhau trở về nội viện Tiêu Hồn Hương. Đi được nửa đường, đột nhiên Dư Tắc Thành có cảm giác tuy rằng trên đường người qua lại vô số, nhưng dường như mình đã lạc vào một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn. Có một chỗ thu hút mình, bất mình phải tới đó xem thử, tới nữa. Tới nữa, lại là đội ngũ truyền đạo như lời Kiếm lão nhân đã cho biết trước, tới dạy cho mình đại đạo thông thiên. Dư Tắc Thành qua đó, chỉ thấy một vị lão nhân đang ngồi ở đó, nguy nga bất động. Dư Tắc Thành bèn bước tới thi lễ, bái kiến vô thượng đại tự tại, chí cao tiên chủ, chẳng hay ngài là. Lão nhân nói, hậu bối của ta ở nhân gian truyền tin, nhờ ta tra xét tung tích của ngươi. Y rất tôn sùng ngươi, nói rằng ngươi là hảo hữu của y, cũng là hảo hữu của Đại La Kim Tiên Tông ta, thì ra là tử khí nhất khí của Đại La Kim Tiên Tông. Dư Tắc Thành vội vàng hành lễ, bái kiến tiên chủ chí cao, tử khí nhất khí tiên tôn, tổ sư tiền bối của Đại La Kim Tiên Tông. Trong lòng thầm nghĩ, hậu bối của lão cũng không phải hạng tốt lành gì, toàn là phường giá áo túi cơm. Chết trong tay người khác không ít, hậu bối ở nhân gian truyền tin, không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định là Tư Cầm Tà Quân. Nhiều năm trước y đã xâm nhập Đại La Kim Tiên Tông, trong trận chiến pháo đài thiên lại, tinh anh Đại La Kim Tiên Tông chết sạch, nhất định y đã đoạt được đại quyền, trở thành nhân sĩ quyền uy trong Đại La Kim Tiên Tông, cho nên mới có thể truyền tin như vậy. Hào bằng hữu không ngờ vì tìm kiếm mình, phải cầu tới tiên giới, Dư Tắc Thành cảm thấy ấm áp vô cùng, đồng thời cũng hơi kinh hãi. Xem ra tin tức mình mất tích, thiên hạ đã hay biết, ắt có kẻ sẽ manh tâm làm loạn, không biết Hiên Viên kiếm phái có thể vượt qua kiếp nạn này không, bất quá hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Hiên Viên kiếm phái có nhiều nguyên anh chân quân như vậy, còn có Tiêu Tam, Dạ Hàng, Nhất Trúc. Đến thời khắc mấu chốt, còn có Thanh Thành, Tử Nhạc, nếu bọn chúng ra tay, một kẻ là ma thần thượng cổ, một đứa là đại thần uy sĩ, cho dù kim tiên hạ giới cũng chưa chắc có thể hơn được chúng. Tử Khí Nhất Khí nói, ta rất tán đồng lời ngươi nói, quả thật trong đám lão già cổ lỗ này, có những kẻ như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời to như bàn tay. Ngươi nói rất hay, ta đã muốn nói những lời này từ lâu. Ngươi là chí hữu của hậu bối ta, hai ta đã có duyên với nhau, ta sẽ truyền đạo cho ngươi. Trong lòng Dư Tắc Thành thầm khinh bi, ôi, lại những lời này, người nào cũng nói như nhau, nhưng ngoài mặt vẫn tô vẻ cung kính vô cùng. Tử Khí Nhất Khí hỏi, ta hỏi ngươi, thế nào là tiên? Tới nữa rồi, Dư Tắc Thành thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn cung kính hành lễ đệ tử, đáp, tiên nhân có da thịt trắng như băng tuyết, hiền lành như trẻ, không ăn ngũ cốc, chỉ nuốt gió uống sương. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành lại được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên truyền tiên đạo, Tử Khí Nhất Khí truyền cho hắn tiên đạo Tử Khí Tiên Thiên Nhất Khí. Chú trọng khí nguyên quy nhất, tử khí như nhất, có chỗ bất đồng với tiên khí tinh túy của Kiếm lão nhân. Mấy ngày sau, Dư Tắc Thành gặp được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giống như đèn kéo quân. Gặp Tạo Hóa đạo nhân Trang Bá Dương, học được tiên đạo Tạo Hóa sinh sinh bất tức, chỉ còn một hơi thở, chính là vĩnh hằng bất diệt. Lại gặp Khai Tông tổ sư của Hạo Nhiên Chính Khí Tông là khí nguyên nhất, học được đại đạo Hạo Nhiên Chính Khí. Hài nạp bách xuyên, cương trực công chính, dung nạp vô tận. Mỗi một tiên đạo đối với Dư Tắc Thành đều là chí lý, đều là đại đạo vô thượng, đạo nào cũng hoàn mỹ vô cùng. Nhưng hắn biết rõ ràng, trong đại đạo thông thiên ắt có đường hẹp quanh co, có đường tất hiểm lộ, có đường bí mật lên trời, trong đó phức tạp khó phân, ẩn tàng nguy hiểm. Dư Tắc Thành không thể không cảm tạ Kiếm lão nhân, hết thảy đều nằm trong tính toán của lão. Trước khi Dư Tắc Thành tiếp xúc với vô số tiên đạo này, Kiếm lão nhân đã nhanh hơn một bước, truyền cho hắn phương pháp tầm đạo. Trong thời gian này, Phong Nguyệt tiên sinh truyền thụ cho hắn tiên đạo cân bằng, chư pháp không như truyền thụ đạo không như, tử khí nhất khí truyền thụ khí nguyên quy nhất, Tạo Hóa đạo nhân Trang Bá Dương truyền thụ đạo sinh sinh bất tức, Hạo Nhiên Chính Khí Tông khí nguyên nhất truyền thụ hài nạp bách xuyên. Dần dần Dư Tắc Thành phát hiện ra chân tướng việc này. Sau ngày mình nói lên những lời hào hùng chí khí ấy, Kiếm lão nhân lập tức đào hố, Vương Âm Dương đặt bẫy, bọn họ lấy mình ra làm mồi, bố trí một bẫy rập khổng lồ. Phong Nguyệt tiên sinh vì quan hệ với Nhã Hương, yêu ai yêu cả đường đi, là người thứ nhất sập bẫy, truyền thụ tiên đạo cân bằng cho mình, đây là vô thượng đại đạo, chư pháp không như một mình một phe, vì muốn biểu hiện sự tồn tại của mình, cho nên truyền thụ đạo không như, chính là đường mòn nhỏ hẹp, tử khí nhất khí vì thể diện, hơn nữa mình có giao tình với hậu bối của lão dưới nhân gian, cho nên cũng rơi vào bẫy, truyền thụ tiên pháp khí nguyên quy nhất. Khí nguyên nhất của Hạo Nhiên Chính Khí Tông là minh hữu của Trung Hưng Tổ Sư, cũng không thể để mất mặt, cho nên tới truyền thụ Hài Nạp Bách Xuyên. Tạo Hóa Đạo Nhân Trang Bá Dương là minh hữu của Phong Nguyệt Tiên Sinh, cũng không thể để mất mặt, cho nên không thể không truyền tiên đạo sinh sinh bất tức, cho nên mình mới học được những loại tiên đạo này. Thiên Ma Tông Thiên Địa Đạo Chủ chỉ làm theo ý mình, không thèm để ý tới những lời chế nhạo, cho nên không mắc bẫy. Cửu Nhận Chính Khí Thiên Hứa Tốn Hứa Tinh Dương, sư phụ của Kiếm Lão Nhân, hoàn toàn không đếm xia tới chuyện này. Tiên tộc Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên, chính là cừu địch, cho dù truyền thụ tâm pháp cũng chưa chắc đã dám học. Rốt cục vì sao Kiếm Lão Nhân, Trung Hưng Tổ Sư bày ra bẫy rập này, Dư Tắc Thành cũng không biết. Nhưng hắn biết chắc chắn chuyện này không phải vì mình, trong đó tất có thâm ý, thôi bỏ đi, quá mức cao siêu thâm ảo, mình không thể hiểu được, cứ lo chuyện trước mắt là hơn. Dư Tắc Thành dần dần chỉnh sửa lại những tiên đạo mà mình vừa học được. Tiên đạo cân bằng, đạo không như, khí nguyên quy nhất, sinh sinh bất tức, hài nạp bách xuyên, đây toàn là vô thượng đại đạo, nhưng không thích hợp với mình, đạo của mình chứ không phải của bọn họ. Dư Tắc Thành bắt đầu dựa theo phương pháp tầm đạo mà Kiếm Lão Nhân đã dạy, tham khảo năm loại tiên đạo này. Thông qua chúng lọc lấy tinh hoa, bỏ đi cặn bã, nghiên cứu, tiên đạo của riêng mình, đạo của mình theo đuổi chính là tự do, không gì là không làm được. Mình có thể làm được hết thảy. Không ai, không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản mình được. Đạo của mình chính là đạo tự nhiên, sinh sinh bất tức, dung nạp hết thảy, cân bằng vô cùng. Đây là căn bản của đạo mình. Khi ta thâm trầm, ta chính là đêm tối. Khi ta trào dâng, ta chính là ngọn lửa. Khi ta vững vàng, ta chính là đất. Khi ta phóng khoáng phiêu hốt, ta chính là gió nhẹ. Khi ta hòa hoãn, ta chính là nước mềm mại. Khi ta bạo phát, chính là hào quang. Ta tin như vậy, ta là như vậy. Tự nhiên chính là ta chính là tự nhiên, đây là nền tảng căn cơ của đạo ta, là căn bản của ta, căn cơ là thể, nuôi dưỡng sinh ra hết thảy, nuôi dưỡng thần kiếm bên trong tự nhiên, khi ta dương kiếm, hết thảy không như, khí nguyên quy nhất, đây là biểu hiện cho đạo của ta cũng là kiếm, sống vì kiếm, chết cũng vì kiếm, biến tự nhiên thành kiếm của ta. Tâm là kiếm, cơ thể là kiếm. Có kiếm trong tay, không ai có thể kháng cự đạo của ta. Tự nhiên là lý, kiếm là biểu hiện, hai thứ hợp nhất, hỗ trợ lẫn nhau, hồn nhiên nhất thể, trời không thể trái ý ta, đất không thể nghịch lòng ta, sinh tử nằm trong tay ta, mọi chuyện đều theo ý ta. Tu La cũng có thể chém, tiên nhân cũng có thể chém, kim tiên cũng có thể chém. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng có thể chém, một kiếm mà thôi, ta muốn trời cúi đầu. Trời phải cúi đầu, ta muốn nước chảy ngược dòng, nước phải chảy ngược dòng. Dần dần Dư Tắc Thành tìm ra được đạo của mình, năm loại tiên đạo kia dần dần dung hợp hoàn toàn vào trong bản ngã tiên đạo của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cảm ngộ tiên đạo của mình, lặng lẽ đứng dậy, hắn giơ tay điểm ra, một luồng tiên khí ô nhiễm đen như mực trước kia thử nghiệm phân giải xuất hiện, đây là tiên khí thử nghiệm còn thừa lúc ấy. Dư Tắc Thành nhìn luồng tiên khí này, đứng yên bất động. Thình lình hắn giơ tay điểm ra một chỉ. Kiếm khí móng manh bắn trúng luồng tiên khí đen như mực này. Dưới kiếm khí của Dư Tắc Thành, nháy mắt luồng tiên khí tan thành tro bụi. Tro bụi vừa tan, tiên khí bản nguyên đã không còn ô nhiễm lập tức xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, không cần tiên pháp gì khác, nháy mắt đã phân giải tinh lọc hoàn thành, đây là lực kim tiên. Tuy rằng hiện tại Dư Tắc Thành vẫn là thân thể tiên nhân, cảnh giới Tu La, nhưng một chỉ khi nãy của hắn đã là công kích của kim tiên, một pháp thông thì vạn pháp đều thông, lúc này vô số kiếm pháp của Dư Tắc Thành biến hóa thăng cấp. Tất cả hóa thành kiếm kim tiên, xuất ra một kiếm chính là lực kim tiên. Kiếm này thật là đáng sợ, vô cùng hung mãnh, ngay cả Dư Tắc Thành cũng không thể tin được đây là kiếm của mình. Dư Tắc Thành nhìn trời xanh vô tận. Một kiếm chém xuống, trăm vạn dặm trời xanh hoàn toàn sụp đổ, có thể phá hủy hoàn toàn cả tiên giới. Dư Tắc Thành nhìn xuống đất, đại địa mênh mông, một kiếm chém xuống, trăm vạn dặm đại địa hoàn toàn hóa thành tro bụi, tức vạn sinh linh phải chịu diệt vong. Tiên quốc, tiên chủ gì gì, chỉ cần một kiếm, lập tức tan tác. Đây là kiếm pháp của Dư Tắc Thành, có được lực công kích của kim tiên. Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, tim hắn đập thình thịch rất mạnh. Nhưng hắn lắc lắc đầu. Không thể được, hắn lặng lẽ vận chuyển pháp lực, tự hủy đạo kiếm, biến nó trở lại thành kiếm tự nhiên. Cẩn thận, phải cẩn thận, Dư Tắc Thành lặng lẽ phong kiếm kim tiên này lại, không tới mức vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể xuất thủ, hiện tại Dư Tắc Thành giống như một đứa trẻ 3 tuổi có được tiên phù vô thượng trên tay. Chỉ cần ném xuống, vạn dặm lầm than, như vậy không được, tâm cảnh không đủ, không thể ý lại vào kiếm này. Tuy rằng kiếm này hùng mạnh thật, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không thể xuất. Bởi vì chỉ cần xuất kiếm, sẽ có người phải chịu diệt vong, sẽ phải chịu đựng vượt xa mức chịu đựng của mình, xuất kiếm phải không hối hận, cho nên phải hết sức thận trọng. Dư Tắc Thành trấn tĩnh tinh thần, trở lại thanh tĩnh như trước, hắn ung dung chậm rãi bước ra khỏi phòng mình, bên tai hắn chợt vang lên giọng của Vương Âm Dương, giỏi, giỏi lắm, Tắc Thành, quả nhiên con không làm cho chúng ta thất vọng, kiếm lão nhân nói. Ngộ ra kiếm đạo này dễ dàng, đạt được công kích kim tiên dễ dàng, nhưng lại nhìn rõ bản thân mình, phong ấn kiếm của mình lại, giỏi lắm. Vương Âm Dương nói, Tắc Thành, đi thôi, con hãy lập tức tới chỗ Ngọc Điệp tiên tử. Không biết vì sao chân thân của Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên xuất hiện, tới tìm Ngọc Điệp tiên tử, con đi hỏi xem bọn chúng có mục đích gì. Kiếm lão nhân nói, hãy chú ý Ngọc Điệp tiên tử, tuy rằng nàng này không có vấn đề gì, nhưng ta vẫn cảm thấy nàng có vẻ gì đó khác thường. Vương Âm Dương nói, con cũng có ý nghĩ này, nhưng thân thế của nàng là trong sạch. 5.000 năm trước, nàng là môn chủ của Hồ Điệp Ngọc Nữ Môn, phi thăng thành tiên. Con cũng đã tra xét 7 đời trước của nàng, chỉ là tu sĩ phổ thông, không có chỗ nào đặc biệt, có thể nói là thân thế vô cùng trong sạch. Kiếm lão nhân nói, Vương tiểu tử, ngươi tra vẫn chưa triệt để, ta cũng đã tra. Nhưng ta tra rõ ràng tổng cộng 21 kiếp trong 3 vạn năm qua của nàng, cuối cùng phát hiện một điểm đáng ngờ duy nhất, chính là vào 17 đời trước, nàng là thành viên sở nghiên cứu của Tiên Tần Đế Quốc vào thời đại Thủy Hoàng. Ta đặc biệt dò hỏi Tiên Tần hiện tại nằm trên thế giới vĩ độ cao, hỏi Tiên Tần Tam Úy, cuối cùng tra ra tư liệu. Lúc ấy nàng bất quá chỉ là một thành viên bình thường, không có gì đặc biệt, tu luyện 700 năm bèn rơi vào luân hồi, như vậy xem ra nàng không có vấn đề gì. Chắc chắn là thân thế trong sạch, Dư Tắc Thành nghe vậy hoàn toàn sững sờ ngây dại. Tra xét 3 vạn năm. 17 đời trước, dò hỏi Tiên Tần hiện tại nằm trên thế giới vĩ độ cao, hỏi Tiên Tần Tam Úy, đây là uy lực của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên sao? Phục thật, vô cùng đáng phục, thấy Dư Tắc Thành kinh ngạc như vậy, kiếm lão nhân cười nói, này Tắc Thành, ta là Tiên Tần đệ nhất đẳng công tước Cửu Tiêu Công, Vương tiểu tử cũng là đệ nhị đăng công tước Tự Tại Công. Ngươi mới là đệ thất đăng hầu tước Thương Hài Hầu. Cần phải tiếp tục cố gắng, Dư Tắc Thành lập tức á khẩu nghẹn lời, mình cho rằng tước vị tiên tần của mình đã rất cao, hóa ra còn có người cao hơn nữa. Vừa nói chuyện, Dư Tắc Thành vừa đi nhanh về phía bên ngoài điện của Ngọc Điệp tiên tử, chưa kịp đi vào, bên trong có hai tiên nhân bước ra, hai người này vừa xuất hiện, lập tức Dư Tắc Thành cảm nhận được bọn họ không phải là tiên nhân phổ thông, mà là những kẻ vô cùng đáng sợ. Một người giống như hư không vô tận, là hư không vô thượng. Liếc mắt nhìn qua đã khiến cho toàn thân mình cơ hồ tan tác, là hư không chết chóc đáng sợ vô cùng. Một người giống như liệt hỏa hồng liên, lửa ngọn bừng bừng, nóng rực. Chỉ cần liếc qua, cơ hồ bị đốt tan thành tro bụi. Đây là hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên. Lúc này Dư Tắc Thành mới biết hai người bọn họ đáng sợ tới mức nào. Bọn họ không cần chiến đấu, chỉ cần một ánh mắt. Ước chừng ức vạn sinh linh của tiên giới này có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là những người mà mình chế nhạo. Thật ra mình mới là kẻ ếch ngồi đáy giếng, thấy trời chỉ to bằng một bàn tay. Chỉ là một cái liếc mất mà thôi, Dư Tắc Thành đã cảm thấy mình sắp tan thành tro bụi. Lúc này phía sau hắn có một người xuất hiện, vỗ vai hắn một cái, Dư Tắc Thành mới có thể khôi phục bình thường. Người nọ nhìn Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên, hai vị muốn phá hư quy củ, muốn đánh một trận sao? Giọng này vô cùng trong trèo. Chính là tổ sư Vương Âm Dương, Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên liếc nhìn nhau. Thái Hư Đạo Đức lên tiếng nói, bỏ đi, chúng ta không phải cố ý, vừa rồi chỉ là không khống chế được khí tức của mình, hơi phát tiết ra một chút, để cho con ếch ngồi đáy giếng này thấy được trời to tới mức nào, không khống chế được khí tức, nói dẫn sao, theo như thái độ của y, rõ ràng là muốn khiển trách Dư Tắc Thành. Vương Âm Dương hừ lạnh, Độ Ách Hồng Liên nói, tiểu tử này lăng nhục ta, cho nên khiển trách hắn một chút. Yên tâm đi, chúng ta cũng không thể để cho người khác cười mình. Độ Ách Hồng Liên giơ tay đưa ra một vật, đưa mắt nhìn Dư Tắc Thành. Ánh mắt y thoáng động, vật kia lập tức bay tới trước mặt Dư Tắc Thành. Đây là một khối pha lê năm mặt, to chừng một thước, trên đó có khắc vô số tiên chú. Độ Ách Hồng Liên nói, khá lắm. Tiểu tử, có được uy lực kim tiên, ha ha ha. Hay lắm, để ta đổ thêm dầu vào lửa cho ngươi. Đây là chí bảo tập hợp 1001 lực tiên uy trên tiên giới, là căn bản tiên uy của tiên giới. Nếu ngươi học được hết 1001 lực tiên uy này, ngươi có thể thoải mái chế tạo ra lực tiên uy. Đây là vô thượng chí bảo của tiên tộc chúng ta, coi như ngươi có phúc, bất quá phải xem ngươi còn có mạng để hưởng nó hay không. Vương Âm Dương, chúng ta đã đạt tới cảnh giới này, lẽ nào đi ý lớn hiếp nhỏ, chúng ta đi. Nháy mắt hai người biến mất, Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài. Quả thật hai người này tức tối việc mình chế nhạo bọn họ, cho nên cố ý khiển trách mình. Sau đó bọn họ phát hiện ra lực kim tiên của mình, mới cho mình chí bảo tập hợp 1001 lực tiên uy. Chí bảo này nhìn qua hùng mạnh vô cùng, thật ra chỉ là cạm bẫy. Vô số lực tiên uy ở ngay trước mắt, không ai có thể chống lại được sự hấp dẫn của nó. Nếu học một loại, sẽ muốn học loại thứ hai sẽ muốn học loại thứ ba. Tổng cộng 1001 loại. Hiện tại đối với mình quà đúng là châm dầu vào lửa, chuyện này cũng giống như con chuột thèm ăn. Biết rõ miếng mồi trong bẫy chỉ là cạm bẫy, vào đó chỉ là đường chết nhưng vẫn muốn vào, cố gắng ăn cho bằng được miếng mồi thơm ngon ấy. Dư Tắc Thành nhìn thôi pha lê, sau đó đưa cho Vương Âm Dương, sư tổ, con không cần. Vương Âm Dương lắc đầu, tiên khí trong tiên bảo này đã được xác định rõ ràng, nếu vào tay những người khác, nó sẽ tan thành tro bụi, đây là tặng cho con. Dư Tắc Thành xuất ra một đòn, lực kim tiên khởi động, lập tức tiên bảo này hóa thành tro bụi. Vương Âm Dương lắc đầu, cũng chỉ vô ích. Đây là vô thượng tiên bảo, cho dù con hủy nó đi, nó cũng sẽ xuất hiện trở lại trong thân thể con hoàn hảo không sức mẹ chút nào, để hấp dẫn con. Đây là năng lực của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, kỳ lạ thật, không hiểu vì sao ta cảm thấy thái hư đạo đức. Độ Ách Hồng Liên vừa rồi quả thật là không khống chế được khí tức, cái gọi là khiển trách con. Bất quá chỉ là bọn chúng mượn cớ mà thôi, thế nhưng đã có chuyện gì, khiến cho bọn chúng không khống chế được khí tức như vậy. Vương Âm Dương vừa dứt lời, thân hình ông chậm rãi tiêu tan, người qua lại xung quanh tấp nập dường như không ai nhìn thấy ông cả. Đây là lực tiên uy, nhưng Dư Tắc Thành biết kiếm lão nhân còn lợi hại hơn nữa. Năm xưa kiếm lão nhân xuất hiện trước mặt hắn, nhìn qua không có điểm nào là đáng sợ. Lúc ấy ở nhân gian, mình mới chỉ là kim đan chân nhân. Lão đã là như vậy, hiện tại ở tiên giới, mình đã trở thành tiên nhân, lão vẫn là như vậy, nén ép lực lượng của mình ức vạn lần, hơn nữa còn có thể khống chế thoải mái, tuyệt đối không có chuyện không khống chế được, đây mới chân chính là chỗ đáng sợ. Thái hư đạo đức, Độ Ách Hồng Liên đã rời khỏi nơi này, dù tra xét Ngọc Điệp tiên tử cũng là vô ích. Bất quá Dư Tắc Thành vẫn tiến vào trong điện, Ngọc Điệp tiên tử đang ngồi trong đại điện, mặt mày u sầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì. Thấy Dư Tắc Thành tiến vào, Ngọc Điệp tiên tử miễn cưỡng đứng dậy tiếp đãi, từ đó Dư Tắc Thành có thể thấy được, rõ ràng nàng đang lo lắng chuyện gì. Huyền Sương tiên tử, Ẩn Mị tiên tử cũng đang ở nơi này, dáng vẻ cũng đang lo buồn như vậy. Nhìn thấy Dư Tắc Thành, hai nàng tỏ ra căm hận không nói nên lời. Ngọc Điệp tiên tử lên tiếng nói, Diệt Độ tiên nhân, ngươi tới rồi sao, phải chăng ngươi tới từ Ma Di Thiên, phụng mệnh của tiên tôn vô thượng, cũng tới đây uy hiếp đám nữ nhân chân yếu tay mềm chúng ta. Dư Tắc Thành lập tức hiểu ra, mục đích của Thái Hư Đạo Đức, Độ Ách Hồng Liên là uy hiếp các tiên tử này. Thật là bi ổi, chuyện như vậy mà cũng có thể làm được, cũng xung là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá nghĩ lại như vậy cũng phải, bọn chúng là tiên tộc, muốn gì thì nói thẳng, không giống như nhân tộc đấu tâm đấu trí, lừa gạt lẫn nhau. Ẩn Mị tiên tử nói, thì ra là ngươi cố ý tới đây, mục đích là vì tiếp cận cửu muội, xem như ta nhìn lầm người. Thật không ngờ ngươi lại là người như vậy, vẻ mặt của nàng lúc này tỏ ra khinh bỉ vô cùng. Dư Tắc Thành bình thản nói, ta quả thật là đệ tử của Ma Di Thiên, ta biết có nói gì, mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng ta muốn nói một câu, ta không có ác ý gì đối với các vị, cái gọi là thần đan kia không có ý nghĩa gì với ta. Nếu các vị tiên tử không xem ta là địch, tin tưởng ở ta, ta có thể bảo đảm an toàn cho các vị, đây không phải là lời hứa của ta, mà là lời hứa của giới chủ Đông Phương tiên giới. Đồng thời ta cũng muốn nói, ta đối với Nhã Hương hoàn toàn là một tấm chân tình, chuyện ta tới đây hoàn toàn là ngẫu nhiên trùng hợp. Ngọc Điệp tiên tử cười nói, thần đan, không ngờ lại có thần đan gì đó, quả thật chẳng khác nào chuyện đùa. Chúng ta bất quá chỉ là một đám tiên nhân nho nhỏ, làm sao có khả năng luyện chế ra thần đan khiến cho đám kim tiên phải thèm nhỏ dãi như vậy. Yên tâm đi, thất phu vô tội, vì có ngọc mà mang tội, đạo lý này chúng ta hiểu được. Sau khi phát hiện thần đan, chúng ta sẽ lập tức ném nó đi, thứ này chính là tai họa, nếu không phải bọn họ đã cảnh cáo ta không được phá hỏng việc luyện đan. Hiện tại ta đã hủy đi lò luyện, trong lúc còn đang nói chuyện, các vị tiên tử còn lại cũng đã lục tục tới đây, là bị Ngọc Điệp tiên tử triệu tới khẩn cấp. Ngọc Điệp tiên tử liếc nhìn Dư Tắc Thành một cái ra ý tiễn khách. Dư Tắc Thành bèn cáo từ, rời khỏi nơi này, hiện tại chính người bắt đầu bàn bạc. Ngọc Điệp tiên tử kể ra hết thảy sự tình, sau đó mới nói, các vị tỷ muội, các ngươi hãy đi cả đi, giao tiên quốc của các ngươi lại cho ta, các ngươi hãy lập tức rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt, 5-7 tháng sau hãy quay về. Ẩn Mị tiên tử nói, đi, đi đâu bây giờ, đây là nhà của chúng ta, thế giới của chúng ta. Chúng ta sinh ra ở đây thì cũng phải chết ở đây, muội sẽ không đi đâu hết. Huyền Sương tiên tử nói, không đi, sinh, tử, tại đây. Vọng Nguyệt tiên tử nói, thật ra cũng không tới nỗi đáng sợ như vậy, nếu thần đang xuất hiện, chúng ta lập tức đưa cho bọn họ, chẳng lẽ bọn họ lại làm khó chúng ta sao? Nam Nhu tiên tử nói, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta còn có thể bán đấu giá. Cũng giống như từ trước tới nay, ai trả giá cao sẽ được, có lẽ chúng ta sẽ kiếm được một số không nhỏ. Ẩn Mị tiên tử nói, các tỷ muội không biết nguy cơ hiểm ác trong chuyện này. Bọn họ là cao thủ chí cao, chỉ cần động thủ, dư chấn lan ra cũng đủ khiến cho chúng ta tan thành tro bụi. Thật ra cần gì phải uy hiếp chúng ta, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cao như vậy, chi, cần cho chúng ta chút ít lợi là đủ mua chuộc. Nhưng vì bọn họ quá nhiều, mặt ít ruồi nhiều, ở nhân gian ta từng thấy qua chuyện như vậy. Tai bay và gió xảy ra đột ngột, cũng như phàm nhân phát hiện ra tiên bảo, vì có ngọc mà mang tội, chết không chỗ chôn thây. Vừa nghe như vậy, lập tức mọi người á khẩu, không biết nói gì. Đột nhiên Ẩn Mị tiên tử lên tiếng nói, sợ gì, tỷ muội chúng ta sống ở nhân gian cho tới bây giờ vẫn chưa từng bị ai ức hiếp. Tới tiên giới cũng là như vậy, cùng lắm thì vỗ tay một cái, đồng quy ư tận, có gì mà phải lo lắng. Trước kia Dư Tắc Thành gặp nàng, nàng vẫn giữ bộ dáng yêu kiều mê hoặc, hận không thể thu hút nam nhân trong thiên hạ quỳ dưới chân mình. Nhưng hôm nay nàng thốt ra những lời này, tỏ ra vô cùng hiên ngang uy vũ, đây mới chân chính là Ẩn Mị tiên tử. Huyền Sương tiên tử chợt lên tiếng nói, thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Lập tức các tiên tử khác cũng nói theo, thà làm ngọc nát, không làm ngói lành. Ngọc Điệp tiên tử quả quyết, đúng vậy, sinh, tử, tại đây. Thà làm ngọc nát, không làm ngói lành, ta không tin những cao thủ như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thật sự ức hiếp đám nữ nhi chân yếu tay mềm chúng ta. Mà chúng ta cũng không phải là dễ chọc, đây là tiên quốc của chúng ta, thế giới của chúng ta, dù chết cũng phải nhuộm máu toàn thân kẻ địch. Ẩn Mị tiên tử nói, tỷ muội đồng lòng. Những tiên tử khác hô theo, cất vàng đoạn ngọc. Các tỷ muội tỏ ra vô cùng kiên quyết, sau đó bắt đầu tán gẫu với nhau. Bất quá nội dung về sau đã dần dần thay đổi, không còn là tư tưởng như ban đầu nữa, dần dần trở thành nếu được thần đan phải đổi lấy chút lợi lộc gì mới được. Một người nói tối thiểu cũng phải đổi lấy bí pháp tấn giai phi tiên, người khác nói phi tiên không được, tối thiểu phải lấy bí pháp thiên tiên. Người khác nói như vậy cũng quá ít, tối thiểu cũng phải trăm tiên phương mới được. Dần dần đề tài trở thành sau ngày rằm tháng 7 sẽ cử hành đại hội đấu giá thế nào, làm sao để chuyển đổi thần đan này trở thành ích lợi lớn nhất. Bọn họ càng nói càng tỏ ra hưng phấn, lúc này không còn nghe ai nhấc ngọc nát ngói lành gì đó nữa. Cuối cùng các vị tiên tử giải tán, ai nấy tỏ ra vô cùng hưng phấn. Dường như là do vô số tiên tệ, cơ duyên trước mắt, không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Cũng có thể là do không còn sợ chết nữa, cho nên không còn gì là đáng sợ. Mọi người ai về chỗ nấy, Dư Tắc Thành tới tìm Nhã Hương, thấy nàng ngồi yên một chỗ không cử động, mặt mày cau có. Dư Tắc Thành bèn hỏi, Nhã Hương tỷ, tỷ làm sao vậy, đệ thật sự chỉ ngẫu nhiên tới đây mà thôi, quả thật không có. Nhã Hương nhìn Dư Tắc Thành cười, ngất lời hắn, ta biết đệ không phải là loại người như vậy, thật ra đại tỷ cũng vì tức giận cho nên mới nói như vậy. Trong số những Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chí cao vô thượng này, lời hứa của người đứng đầu Ma Di Thiên hoàn toàn có thể tin được. Đây là uy tín mà ông đã tích lũy hàng ngàn năm qua trên tiên giới, dù là tử địch cũng tin tưởng lời ông. Chuyện ta lo lắng không phải là chuyện này, cái gọi là thần đan có lẽ thật sự tồn tại, bất quá thái độ của các vị tỷ tỷ dường như có vấn đề. Nhã Hương cau mày trầm ngâm một lúc, sau đó nói tiếp, biết nói sao đây, tóm lại là ta vẫn cảm thấy khác thường. Ngoại trừ Tam Tứ tỷ ra, hai người này là lo lắng thật sự, những người còn lại có vẻ khác lạ, dường như bọn họ đang mong chờ thần đan này xuất hiện vậy. Ôi, thần vật như vậy, chúng ta sao thể chạm vào, nếu ta lấy được, nhất định sẽ ném nó đi thật xa. Bất quá dù sao đi nữa, bất kể đan thành hay không, bất kể tương lai thế nào, từ nay về sau chỗ chúng ta sẽ không còn được yên ổn như trong quá khứ. Dư Tắc Thành lại nói, Nhã Hương tỷ, sau khi chuyện này xong xuôi, tỷ hãy đi cùng đệ, chúng ta tới Ma Di Thiên, nơi đó nhất định sẽ yên tĩnh không kém nơi này. Nhã Hương nhìn Dư Tắc Thành gật gật đầu, xem như hứa hẹn. Dư Tắc Thành vô cùng mừng rỡ, ôm chầm lấy Nhã Hương, cao hứng vô cùng. Hai người tiếp tục tán gẫu, Dư Tắc Thành hỏi, đúng rồi, Nhã Hương tỷ, vì sao tỷ dám khẳng định sẽ luyện thành thần đan kia? Nhã Hương nói, thật ra nghe nói Cực Lạc Tiên Đan có thể khiến cho tiên nhân thăng thành phi tiên, lúc ta rảnh rỗi cũng có thử luyện một ít, đệ cũng biết trước kia ta vẫn thui thủi một mình ở thế giới thương khung, cho nên ta bắt đầu học tập nấu nướng, học tập luyện đan, học tập luyện khí, học tập luyện trận, để giết thời gian. Sau ta tới tiên giới, 60 năm trước, đại tỷ đưa ra phương thuốc này, ta hết sức ngạc nhiên. Ta đã thử một chút, không ngờ trong đó có lực nhân quả, hứa nguyện niệm lực, vượt qua tất cả tiên đan mà trước kia ta từng tiếp xúc. Những khi rảnh rỗi, ta bèn luyện thử, đương nhiên nguyên liệu của ta giảm đi rất nhiều, chủ yếu là thử xem chơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.